Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 363, muốn ta trở về thì thắng ta cái đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của hai người bọn họ tầm cỡ thế nào, có thể dự đoán tu vi của hai người bọn họ không? Phan Tầm tuy cũng rất lo lắng cho cảm xúc của Hình Na, nhưng anh cần phải hiểu rõ hơn về kẻ thù tu vi của hai người Đường Nhã và Ngọc Ly là cấp độ nào, bọn anh cần biết trước để có biện pháp đề phòng tốt hơn, tất nhiên là tất cả mọi người sẽ đánh hết sức nhưng tìm hiểu trước vẫn hơn. Hình Na tất nhiên cũng không phải là dạng con gái yếu đuối không làm chủ được thân, cô chỉ hơi khó chấp nhận việc những người bạn của mình bị kéo vào trong giới tà hồn sư thôi. Ngọc Ly đã từng là một cô gái thuần khiết vui tươi đến bao nhiêu. Càng nghĩ thì hình tượng một Ngọc Ly đen tối và đáng sợ lại xuất hiện ở trong óc của Hình Na, bàn tay Ngọc Ly dính đầy máu người và hồn lực của cô quanh quẩn bởi các linh hồn oán niệm chưa tan. Nhắm hai mắt thật chặt, một luồng hào quang nhàn nhạt xuất hiện bọc lấy người Hình Na, sau đó cô thở nhẹ ra một hơi rồi mới bình tĩnh nói. Thực lực của Đường Nhã và Ngọc Ly ước chừng ở hồn đế đỉnh phong, nhưng năm tháng trôi qua bọn họ chắc chắn đã đột phá đến cấp độ hồn thánh rồi, chưa kể cấp độ của hồn hoàn sẽ có một sự tăng lên đáng gờm. Không biết có bao nhiêu phong hào đấu la thật sự ở Thánh Linh Giáo, nhưng em có thể biết là có ít nhất là 5 tà hồn sư phong hào đấu la, trong đó em đã gặp 5 người, một người thì đang ở trong hoàng cung nên không có mặt. Tên thì em không nhớ rõ tất cả, nhưng có một tên tà hồn sư phong hào đấu la phục tùng cho Ngọc Ly, hình như tên là Tôn Yên, còn một tà hồn sư hồn đấu la khác tên là Tô La, hai người bọn họ rất mạnh. Hơn nữa, năng lực nhìn thấu và phán đoán của Ngọc Ly còn mạnh hơn cả em nhiều lần, tồn tại và sự che giấu của hình tử dường như không có tác dụng trước cô ta, thứ mà cả Phan Tầm và Dạ Phong Ca đều không thể làm rõ, điều này đã chứng tỏ năng lực của Ngọc Ly ở trên một độ cao rất lớn. Hình Na nói ra một cách trầm trọng, càng đưa ra nhiều thông tin thì hình tượng Thánh Linh Giáo và Ngọc Ly càng trở nên to lớn và đáng sợ, thậm chí cô gái tên là Ngọc Ly này e rằng còn mạnh hơn cả Phan Tầm lẫn Dạ Phong. Điều này mang ý nghĩa thế nào? Điều này mang ý nghĩa rằng trong tương lai, nếu bọn họ không có một kế hoạch rõ ràng thì không một ai trong Tinh Nguyệt Môn hoặc Cygnus có thể đánh bại được Ngọc Ly một với một được, chưa kể còn có một đống phong hào đấu la và hồn đấu la ở xung quanh cô. Tốc độ phát triển của một tà hồn sư là cực kỳ nhanh chóng, cho bọn họ 3 năm thời gian có khi họ tu luyện bằng người khác 10 năm, đây chính là lợi thế của việc dùng huyết tinh và linh hồn của người khác làm chất bổ dưỡng, tuy bẩn nhưng rất tốt cho việc trở nên mạnh lên, bọn họ chỉ cần trả một cái giá là bán linh hồn của mình cho quỷ dữ mà thôi. Mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng như vậy thì công chúa nên trở về với bọn thần thôi, Hình Na, bọn thần nguyện dùng toàn bộ sinh mạng của mình ra để bảo vệ cho ngài. Dina và những người khác lập tức quỳ xuống hy vọng Hình Na trở về với bọn họ, có biết bao nhiêu là kẻ thù đáng sợ như vậy, làm sao mà bọn họ không lo lắng được. Bất ngờ với việc quỳ xuống của mấy người Dina bọn họ, Hình Na có chút giật mình, cô không ngờ rằng mọi người bên phía Cygnus vẫn còn quyết tâm muốn đưa cô trở về đến vậy đấy. Mọi người, chuyện này, đúng vậy đấy, công chúa trở về với bọn này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na đang tính từ chối nhưng Maria và Venus, kể cả Phantom đều đứng dậy và quỳ một gối xuống trước mặt Hình Na, hình cảnh cả 7 người đang hạ mình xuống cầu xin Hình Na, cô không biết phải nói gì với bọn họ. Như các ngươi đã thấy, ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, ta không còn là một con bé suốt ngày chỉ có thể trốn đằng sau lưng người khác. Các ngươi cũng không muốn ta trở thành một con nhỏ yếu đuối không biết làm gì đúng không? Ta cũng không muốn trở nên vô dụng, các ngươi luôn muốn bảo bọc ta, trong khi ta cũng muốn chiến đấu. Trở về bên cạnh các ngươi cũng không phải là điều không thể, muốn bảo vệ cũng không phải là không được, nhưng với điều kiện tiên quyết là các ngươi phải trở nên mạnh hơn ta thì mọi thứ mới được chấp nhận. Các thành viên bên Tinh Nguyệt Môn có hơi chút lo lắng về việc Hình Na sẽ rời đi, nhưng bọn họ vẫn luôn tin tưởng vào cô, vậy nên không một ai đứng lên chặn lại lời nói của Phan Tầm cả. Một lý do khác là tất cả bọn họ đều chân thành quỳ xuống mà cầu xin Hình Na, kể cả Phan Tầm, một con người như vậy cũng đang. Nói thật bọn họ không có quyền gì để cản trở cả. Mạnh hơn người, Dina và mọi người có chút ngạc nhiên với lời nói của Hình Na, còn Dạ Phong và Phantom thì đã hiểu ý của Hình Na là gì. Trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục, nếu như League of Cygnus chiến thắng Tinh Nguyệt Môn và giành chức quán quân, ta sẽ thừa nhận rằng bọn ta vẫn còn yếu, ta sẽ trở lại bên cạnh các ngươi làm một công chúa Cygnus. Ngược lại, nếu bên Tinh Nguyệt Môn chiến thắng, bên phía các người cũng phải gia nhập với Tinh Nguyệt Môn, trở thành một phần của chúng ta. Các ngươi có dám hay không? Hình Na đưa ra điều kiện một cách rõ ràng, thắng, các ngươi muốn gì cũng được, coi như từ bỏ Arcus cô cũng sẽ làm, nếu như không thể cùng với các đồng đội của mình đánh bại tất cả thì cô cũng không xứng làm người thừa kế của Arcus rồi, nếu vậy thì đành từ bỏ sớm luôn. Còn nếu như để cho bọn họ thắng, thì League of Cygnus phải sát nhập vào bên trong tinh nguyệt môn cùng bọn họ chiến đấu với tà hồn sư sau này. Có cơ hội còn hơn là không có một tia hy vọng nào. Bên phía Cygnus, mọi người đều tràn đầy tinh thần chiến đấu. Dina, Brian, Mary, Gray, Maria, Venus, 6 người bọn họ đều đang tập trung tầm mắt vào trong lãnh đạo của mình. Được công chúa, thử thách này chúng ta chấp nhận rồi, hy vọng đến lúc ấy chúng thần có thể phục vụ cho ngài công chúa của chúng tôi. Gật gật đầu, Phantom đứng dậy tiến đến phía Hình Na, nâng tay cô lên và nhẹ nhàng gửi cho Hình Na một nụ hôn nhẹ ở mu bàn tay, sau đó toàn bộ thành viên của Cygnus như một cơn gió nhẹ hóa thành một cơn mưa bài biến mất khỏi quán ăn. Trận tỉ thí, hẹn gặp lại. Hình Na cũng mỉm cười tạm biệt. Đột một tiếng la của Tiêu Linh làm mọi người giật mình, mọi người xung quanh cũng bắn hết hồn lên, Phantom vừa rời đi thì hiệu quả của Silent cũng biến mất, tiếng la của Tiêu Linh làm cho cả quán như bắn lên nóc nhà. Tiền ăn, bọn họ chưa trả a, cách chương.